Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 197, chương 198, Bạo. Kiều Tám, người đi phủ thượng đem đại tiểu thư gọi tới, liền nói ta có chuyện tìm nàng. Kiều Tám gặp Lý Mộc Nhiên một mặt nghiêm túc, lúc này bày ngay ngắn thái độ. Thiết Đường, cửu ca, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi lời nói truyền đạt đến. Chỉ là đại tiểu thư nếu là không đến làm sao bây giờ? Nghe Kiều Tám hỏi lại, hắn thần sắc sững sờ. Kiều Tám thuyết cũng đúng, y theo đại tiểu thư này tính cách, thật là có thể làm được dạng này sự tình. Trầm tư một chút về sau, chỉ nghe hắn trực tiếp thuyết đường, ngươi liền nói cho đại tiểu thư, ta chuyện này liên quan đến lấy Kiều gia tương lai, nếu là nàng thật đánh tính toán từ bỏ Kiều phủ, vậy liền không dùng để, như là muốn cho Kiều phủ khôi phục ngày xưa vinh quang liền tới nơi này. Biết không? Kiều Bát Nhất nghe, lúc này thiết đường tốt, cửu ca, ta cái này qua, đưa đi Kiều Tám. Lý Mộc Nhiên cùng Trầm Phúc đi vào hậu viện nhà bếp, nhìn lấy trong phòng bếp bát ô tô, hắn gật gật đầu, sau đó đem nước đổ vào trong nồi, mà Trầm Phúc thì là chủ động thuyết muốn lò nấu rượu. Hắn chấp không lay chuyển được cũng đành phải như thế, ước chớ nửa canh giờ thời gian. Này lông trứng đầu đầy mồ hôi mang theo khối mỡ heo, bao lớn bao nhỏ chạy về tới, thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không lắm điều, liền tranh thủ mỡ heo ném vào trong nồi, sau đó đắp lên nắp nồi. Lông trứng, ngươi trở về vừa vặn, ấy, cái này cho ngươi, mở xong cười. Cửu ca vừa mới có thể là cho qua tiền bâu ơ, đối với dạng này sức lao động, hắn tài sẽ không khách khí. Muốn thuyết Trầm Phúc tuổi tác đã cao, mình này vẫn còn có chút tôn lão ái ấu ý tứ. Nhưng là cái này lông trứng thế nhưng là cái nam tử trẻ tuổi, có là khí lực, mà lại hắn hội tạo giấy, vừa vặn giúp được việc Lý Mộc Nhiên. Hắn từ bên cạnh lấy ra nhất đại khối tại vừa tay cũng đã chuẩn bị kỹ càng sợi nhỏ bố, đưa cho lông trứng, ngay ngắn rõ ràng thuyết đường, lông trứng, trước ngươi là tạo giấy. Quá lo chuyện này ta liền không nhiều thuyết, lát nữa ta đem trong nồi ô vật đi làm chỉ toàn. Ngươi liền dùng đến lọc bố đem này dầu trơn lọc xuống tới tại tẩy một lần biết không? Đang nói này sôi trào mặt nước đã muốn đem nắp nồi nhô lên. Hắn vội vàng nhấc lên nắp nồi, đợi khói trắng tán đi, chỉ gặp trắng bóng mỡ heo trong nồi không ngừng cuồn cuộn lấy. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Trầm lão, tại gia tăng châm lửa. Trầm Phúc nghe xong vội vàng kích động, cái này đáy nồi củi mới chậm rãi hỏa thiêu càng thêm tràn đầy, trong nồi dầu trơn cũng là càng tụ càng nhiều. Mắt thấy dầu trơn càng tụ càng nhiều, hắn bắt đầu mò lên trong nồi tạp chất. Bản tại nhóm lửa Trầm Phúc gặp Lý Mộc Nhiên bận rộn thân ảnh, hắn không sau khi biết người muốn làm gì truy vấn đường, Lý công tử, người đây là muốn làm gì? Nhắc tới Trầm lão đối Lý cửu vẫn là rất bội phục. Trước không thuyết bản thân hắn chính là Kiều phủ tiên sinh kế toán, hữu tài học người trẻ tuổi, riêng này giấy làm bằng tre phát minh có thể nói là một mình hắn thôi động. Mà lại vừa mới chỉ là mắt nhìn cầu thạng tử liền sau khi biết người tình huống, cái này Lý cửu đơn giản cũng là toàn năng hình nhân tài. Lúc này Lý Mộc Nhiên tự nhiên là không biết đường hắn ý nghĩ. Nếu là biết rõ đường tất nhiên rất dám thối gật gật đầu. Về nói, Trầm lão, người chớ nếu như vậy, tuy nhiên ta rất lợi hại ưu tú, nhưng là làm người phải khiêm tốn. Điệu thấp, Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng là sở thạch đầu qua sông. Còn không biết đường có thể không thể làm ra cùng hậu thế giống như đúc đồ, vật. Bởi vậy cũng là không thổi cái này một cái nghiêu. Cười ha hả thiết đường, Trầm lão. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, khó đường ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi sao? Lý công tử làm việc, ta tự nhiên là yên tâm. Chỉ là, đang nói thời điểm sôi trào mặt nước đột nhiên hạ xuống. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vội vàng thuyết đường, Trầm lão. Mau nhìn xem có phải hay không hỏa diệt. Trầm Phúc nghe xong, cái này tài muốn từ bản thân là cho hắn lò nấu rượu đầu bếp. Vội vàng lại trở lại bếp lò về sau, đem hỏa thế lần hai bốc lên tới. Theo hắn bỏ đi tạp chất về sau, này lông trứng đem mỡ toàn bộ vơ vét ra tới bắt đầu quá lo. Thanh tẩy, không hẳn sẽ công phu trong nồi mỡ đã toàn bộ thanh lý hoàn tất. Nhìn lấy những cái kia bầy ở trên thớt trắng tinh mỡ, hắn một thanh lại đổ về trong nồi. Đại hỏa lần nữa nấu đứng lên. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Này trên đường cái mua heo dầu, tạp chất quả thực có chút nhiều. Mặc dù thuyết mắt thấy tháng 9 cũng phải kết thúc, thế nhưng là ngày này vẫn còn có chút nóng. Nếu không phải buổi sáng mưa phùn vừa qua khỏi, hiện tại đoán chừng tam trên thân người đều có thể tiếp một chậu nước xuống tới. Lúc này Trầm Phúc có thể tính là cực khổ nhất. Ngày này vốn là có chút nóng, hắn lại đem hỏa thăng to lớn như thế. Này mồ hôi vù vù mà rơi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vội vàng để lông trứng thế cho Trầm Phúc. Theo nhiệt lửa càng ngày càng cao, Trầm Phúc tuân theo cái này Lý Mộc Nhiên ý tứ, dùng trong tay đại bổng không ngừng quấy. Nhìn lấy thời cơ đã thành thục, hắn lấy ước chớ mỡ 1/3 khoảng chừng sút, nạo hát, ném vào trong nồi. Nhìn lấy trong nồi tình huống, Lý Mộc Nhiên nhíu mày. Nói thật chính mình cũng là không thể có bao nhiêu nắm chắc có thể duy nhất một lần thành công. Dù sao mình cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu a. Lại nấu đại khái nửa canh giờ bộ dáng, hắn liền để Trầm Phúc hướng trong nồi đổ vào đại lượng thô muối. Đều đều khuấy đều, về phần cái này to thêm muối tác dụng, kỳ thực cũng rất đơn giản. Này mỡ heo đốt ra dầu trơn hội sinh ra hai loại đồ vật. Mà muốn đem hai loại đồ vật tách ra, tại điều kiện hữu hạn tình huống dưới, tự nhiên là gia nhập thô muối. Vô luận là tính thực dụng, vẫn là thành bản đều là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy lại đốt nửa canh giờ, Trầm Phúc ngạc nhiên nhìn thấy nguyên bản nấu lấy mỡ heo chính sôi trào trong nồi lớn. Nóng hổi trên mặt nước trôi nổi một tầng màu vàng nhạt giống như là dừa cao một vật, liền vội hỏi. Đường, Lý công tử, đây là cái gì? Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy trước mắt đồ vật. Đây cũng là xà phòng. Không nghĩ tới lão tử thế mà thành công. Đây thật là đánh bậy đánh bạ. Mới đến dạng này kết quả. Nếu như thuyết này tạo giấy thuật là mình có ý mà vì đó lời nói. Này trước mắt xà phòng liền có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này gọi xà phòng. Liền để cho cầu thạng tử thượng thổ hạ tả đồ vật. Trầm Phúc không biết đường xà phòng là cái gì. Nhưng là hắn lại biết rõ đường để cho người ta thượng thổ hạ tả là cái gì. Lý công tử, đây là thuốc sổ sao? Thuốc sổ. Trầm Phúc thật sự là não đại động mở a. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường cùng hắn giải thích thế nào. Bởi vậy để hắn chờ một lát một lát. Chính mình thì là cầm trước đó chuẩn bị kỹ càng chổi cao su. Đem tầng kia hoàng sắc cao hình dáng vật thể quét đến mộc đầu trong dương. Lẳng lặng chờ lấy hắn làm lạnh. Quay đầu nhìn một cái còn thừa một loại khác sản phẩm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Muốn hay không thử một chút chế tác hỏa dược đâu. Lửa này thuốc có thể là đồ tốt. Có thể lợi dụng tới chỗ thế nhưng là rất nhiều. Bất quá nghĩ lại là từ bỏ ý nghĩ này. Hỏa dược thế nhưng là cực kỳ không ổn định. Chính mình còn không có sống đủ đâu. Vạn nhất nếu là chỉnh ra cái nổ tung. Này mạng nhỏ mình nhưng là không còn. Nhìn lấy trước mắt khối này xà phòng. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán lên thành bàn. Dù sao mình cả cái này đi ra cũng không phải vì chơi. Đó là muốn chuyển hóa thành bạc. Cái gì? Tạo phúc nhân loại. Mình không thể thuyết không tạo phúc a. Chỉ là thu chút tạo phúc phí a. Cái này mấy cân mỡ heo, tối đa cũng liền 10 đồng tiền. Mà trước mắt khối này đại xà phòng làm sao cũng có thể phân cái 5-60 khối lớn nhỏ cỡ nắm. Tay xà phòng, một khối liền coi như hắn ngũ văn tiền vậy làm sao cũng phải 2-32 khoảng chừng. Nhưng mà này còn là hắn lần thứ nhất làm. Thủ pháp tài liệu sử dụng đều không phải là rất lợi hại thành thạo tình huống dưới. Còn nữa thuyết cái này thành bản dùng là mỡ heo. Tỉ như dùng còn lại động vật, hoặc là thực vật vậy được bản còn có thể tại tướng. Nếu là có thể xuống đến ngũ văn tiền thành bản, lợi nhuận kia chính là gấp mấy chục lần tăng thêm. Trong lúc nhất thời, tâm hắn tựa như là rong chơi nữ nhân bộ ngực ở giữa. nổi sóng chập trùng, sảng khoái vô cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.